mà tầng thứ 10 bên trên, cái kia một mảnh sương mù bao vây càng phía trên bên trong. Tương tự có người ở nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.